Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, biến dị mãnh thú. Lối đi rộng rãi bên trong, theo độc xà bọn người tử vong, bên trong tràn ngập mênh mông vũ khí thì là bắt đầu từ từ tiêu tán. Khi Lam Phong ba người tới thông hướng tầng tiếp theo cửa vào lúc, lại phát hiện cửa vào đại môn sớm đã đóng. Cánh cửa này là có mới nhất thái thép kim chế tạo. Cho dù là Lam Phong bọn người dùng thủ lôi cái kia khổng lồ nổ tung uy lực cũng không thể dung chuyển nó mảy may. Lam Phong đứng tại trước cổng chính, nhìn lấy cái này đóng chặt đại môn, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Kim Sư cùng Lý Đại Cương thì là tại hai bên đại môn tỉ mỉ quan sát tìm kiếm. Tìm kiếm lấy mở ra cánh cửa này biện pháp. Sau một lát, Kim Sư trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, cái này phiến đại môn là từ Viễn Trình điện tử khống chế. Nếu như không thể tìm tới khống chế nó trung ương đài điều khiển, muốn đưa nó mở ra rất khó. Khắc khắc, nghĩ không ra các ngươi ngược lại là còn một chút kiến thức sao? Khống chế cánh cửa này chốt mở ngay tại tầng lầu này trung ương đại sảnh. Các ngươi dám đến sao? Kim Sư lời nói mới vừa vặn rơi xuống, âm lãnh thanh âm chính là vào lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Đi thôi, nghe được thanh âm này. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn liền cất bước mang theo vô tận lãnh ý, nhanh chóng hướng về trung ương đại sảnh bước đi. Cảm nhận được Lam Phong trên thân lãnh ý, Kim Sư trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hiển nhiên bọn gia hỏa này vậy ngay cả tục không ngừng chặn đánh đã để đại nhân cực độ khó chịu. Đại nhân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Kim Sư cùng Lý Đại Cương nhìn nhau cất bước theo sau lưng Lam Phong hướng về trung ương đại sảnh. Bước đi, trung ương đại sảnh, tầng lầu này hạch tâm chi địa, cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Cả trong đó đại sảnh không hề giống là hắn tầng lầu đại sảnh như thế phồn hoa nhiều màu. Trưng bày đủ loại trang trí thiết bị, cho người ta ấm áp buông lỏng cảm giác, mà chính là giống như một góc đấu trường đồng dạng thiết kế tạo hình. Mang cho người ta nhóm nặng nề, huyết tinh sát lục khí tức, đại sảnh bốn phía vách tường đều là từ cứng rắn thép tấm chế tạo. Lờ mờ có thể trông thấy này phiến đóng chặt sắt thép đại môn. Giống như giam giữ mãnh thú lồng giam, tại chính giữa đại sảnh vị trí có một cái từ cương hóa pha lê chế tạo hơi mờ gian phòng. Có thể nhìn thấy bên trong trưng bày một đài đại hình computer máy tính. Đó là tầng lầu này khống chế trung khu. Trừ cái đó ra, bốn phía còn lẻ tẻ địa trưng bày từng cái bàn làm việc. Bàn làm việc phía trên trưng bày đủ loại giải phẫu máy móc. Thậm chí tại một cái bàn làm việc bên trên còn có thể nhìn thấy một đầu vừa mới bị giải phẫu dã lang thống khổ nằm ở nơi đó. Miệng bên trong phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Cái này con dã lang hình thể to lớn, dài ước chừng 3 mét. Cao chừng 1m2, toàn thân bị màu xám mọc lông bao trùm, tứ chi bị còng đang làm việc trên đài, trên bụng da thịt bị sắc bén đao giải phẫu cho đào lên, lộ ra bên trong đỏ tươi ruột tới. Càng quỷ dị hơn là, tại nó trong bụng tựa hồ có vật gì đó đang ngọ nguậy. Nhìn kỹ lại ẩn ẩn có thể trông thấy một cái hình thoi mắt to, giấu ở chảy xuôi máu tươi bên trong, là như vậy quỷ dị. Khiến cho người tê cả da đầu. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Ba đạo thẳng tắp thân ảnh thì là chậm rãi hiện lên ở trung ương cửa đại sảnh. Nhìn lấy trong đại sảnh khống chế thất, Lam Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cất bước nhanh chóng đi về phía trước. Kim Sư cùng Lý Đại Cương ánh mắt trong đại sảnh liếc nhìn một phen. Không hề dừng lại một chút nào. Liền theo sát mà lên, loảng xoảng, tại Lam Phong ba người vừa đi vào trong đại sảnh trong nháy mắt. Đại sảnh sắt thép đại môn chính là ầm vang líu lo bế. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, đại sảnh bốn phía trên vách tường sắt thép đại môn cũng là tại lúc này cùng nhau mở ra. Phát ra chìm kim loại nặng tiếng vang tới, giống, chấm ngoặc kép. theo bốn phía sắt thép đại môn mở ra. Từng tiếng còn như là dã thú tiếng gầm thì là trong lúc đó từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó đại lượng mãnh thú bắt đầu từ bên trong điên cuồng địa lao ra. Tại nơi này có hình thể cường tráng biến dị dã lang, có khát máu thành tính cự mãng, có hình thể nhỏ bé nhưng lại có lực sát thương siêu cường độc xà, còn có phi vũ tại giữa không trung hắc sắc biên bước. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bốn loại không cùng loại, số lượng cao đến hơn 100 con mãnh thú liền hội tụ tại cực đại trong đại sảnh. Chúng nó con ngươi màu đỏ ngòm tại thời khắc này cùng nhau mà nhìn chằm chằm vào đứng trong đại sảnh van xin Lam Phong ba người, giống như nhìn thấy chính mình yêu mến nhất con mồi. Bất luận là dã lang, vẫn là cự mãng, hoặc là độc xà, hắc sắc biên bức chúng nó đều là hó cai tiến sĩ vật thí nghiệm. Đồng thời đi qua từng tầng sàng chọn đào thải mà lưu lại tốt đẹp chủng loại. Tại gen phương diện hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến dị, có thuộc về chúng nó chỗ đặc biệt. Nói thí dụ như những này dã lang hình thể so phổ thông dã lang trọn vẹn đại hơn 2 lần. Đồng thời trong lúc mơ hồ có thương lang hình thể đặc thù, bọn họ càng thêm hung tàn, càng thêm khát máu tàn bạo. Còn có những này cự mãng, có lẽ tại hình thể nhìn không ra chúng nó có thay đổi gì, nhưng là nó trên người chúng xà lân lại là lột xác thành vì lân giáp. Một mảng lớn, theo cự mãng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng địa lật qua lật lại, liền còn như dao nhỏ cắt miếng. Còn có những này biên bức, những độc xà này, chúng nó so với trước kia càng thêm khát máu tàn nhẫn, càng thêm cường đại. Biến dị dã lang, biến dị cự mãng, biến dị độc xà, biến dị biên bức, nhìn lấy này mắt lom lom nhìn mình chằm chằm bốn loại khác biệt chủng loại mãnh thú, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ngược lại là thật biết chơi a. Tuy nhiên Lam Phong lời nói nghe vào có vẻ hơi nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia ngưng trọng. Trước kia hành quân tác chiến, chấp hành đủ loại nhiệm vụ, bọn họ cùng lang đọ sức, cùng hổ làm bạn, được chứng kiến đủ loại hung mãnh dã thú. Nhưng là giống như vậy biến dị thể chất bọn họ vẫn là lần đầu gặp được. Những này sinh vật biến dị cùng phổ thông sinh vật tuyệt không giống nhau. Bạch Lam Phong phải lật tay một cái, thu được xa ưng súng lục liền hiện lên ở bên trong. Quay đầu nhìn về phía một bên Kim Sư cùng Lý Đại Cương bọn người. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Những vật này đều là biến dị thể. Mọi người cẩn thận một chút. Giống, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Từng tiếng tiếng gầm gừ tức giận bắt đầu từ từng đầu dã trong miệng sói truyền ra. Chúng nó toàn thân lông tóc tại thời khắc này toàn bộ đều dựng đứng. Thử lấy răng, lộ ra sắc bén hàm răng tới. Tê tê tê tê tê. Chấm ngoặc kép, chung quanh cự mãng cũng là trên mặt đất nhanh chóng du tẩu. Không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Những độc xà đó có chiếm cứ tại cự mãng trên thân, có leo đến dã lang trên thân. Hình thoi mắt rắn nhìn chằm chằm Lam Phong bọn người. Hắc sắc biên bức xoay quanh tại giữa không trung, tùy thời chuẩn bị đối Lam Phong bọn họ khởi xướng tiến công. Người rất khó tưởng tượng, cái này bốn loại khác biệt sinh vật năng đủ tại lúc này sống chung hòa bình. Nhất trí đem ánh mắt rơi vào Lam Phong ba trên thân người. Bởi vì Lam Phong là bọn họ cộng đồng con mồi. Giống, lại là một tiếng phẫn nộ dã lang tiếng gầm vang lên. Theo cái này dã lang tiếng gầm vang lên, sở hữu mãnh thú tại thời khắc này đối Lam Phong ba người khởi xướng hung mãnh tiến công. Gầm thét đối hắn vọt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Động thủ, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói còn chưa có lá dụng. Một bên Kim Sư cùng Lý Đại Cương liền nhanh chóng cầm lấy vác trên lưng lấy súng trường đối đánh. Tới mãnh thú tiến hành điên cuồng bắn phá. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, một phát phát điên cuồng địa từ gào thét súng trường bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Đối chạm mặt tới mãnh thú nhóm tập kích mà đi. Hai con dã lang dẫn đầu bị đánh thành bàn chải. Miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết tới. Chít chít chít chít. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, cho dù là kim sư bọn họ sức sống hung mãnh, cũng ngăn cản không những này mãnh thú bộ đội tập kích. Đồng thời tại đỉnh đầu bọn họ bên trên còn có hắc sắc biên bức quấy rối. Rất nhanh bọn họ liền vọt tới Lam Phong bọn người trước mặt chừng 3 thước vị trí. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong sắc mặt băng hàn. Trong tay Sa Ưng cò súng không ngừng mà bóp, một phát phát không ngừng mà mãnh liệt bắn mà ra. Đánh vào cự mãng hoặc cũng là dã lang trên thân. Thế nhưng là chúng nó lại là giống như đánh không chết bưu hãn tiểu cường đồng dạng nhanh chóng đối. Lam Phong đánh tới, sinh mệnh lực ương ngạnh cùng cực. Rất nhanh Lam Phong liền thăm dò rõ ràng những này sinh vật biến dị đặc tính. Biến dị dã lang bất luận là về mặt hình thể vẫn là tại tốc độ trên lực lượng, còn là sinh mệnh lực sức chịu đòn bên trên đều chiếm được toàn diện tăng cường. Là phổ thông dã lang mấy lần không thôi. Bình thường dã lang bị một viên đạn đánh trúng thân thể liền sẽ lâm vào trọng thương. 2 viên đạn liền ngay tại chỗ tử vong. Mà những này biến dị dã lang một viên đạn chỉ có thể đối với nó tạo thành một số rất nhỏ thương tổn. Nếu như không nổ đầu lời nói, muốn giết chết một đầu biến dị dã lang muốn trọn vẹn hao phí 5 cái viên đạn. Câu đối này đánh tới nói là một cái cực lớn tiêu hao. Còn có những cái kia mảnh tiểu độc xà hỗn tạp tại sói hoang cùng cự mãng trung gian thỉnh thoảng phát ra đánh bất ngờ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tràn đầy vô tận nguy hiểm. Có thể nói, đây là một trận gian nan nhân loại cùng động vật đại chiến. Nếu như không phải Lam Phong, Kim Sư, Lý Đại Cương 3 người bọn họ bản thân thực lực cực kỳ cường đại lời nói. Cho dù là trong tay có vũ khí súng ống, tại dạng này vây công dưới sớm đã bị xé nát, biến thành những này mãnh thú món ăn trong mâm. Chỗ vị xưng hô chúng nó vì mãnh thú mà không phải dã thú hoặc là động vật, là bởi vì chúng nó trình độ hung hiểm đã sớm xa xa vượt qua đồng dạng dã thú cùng động vật phạm vi. Cả trong đó đại sảnh đều ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Súng máy tiếng gầm, mãnh thú nộ hống thanh âm không ngừng mà quanh quẩn cùng vang lên. Phòng chỉ huy, kim vệ đại xà nhìn lấy này bị biến dị dã lang các loại nghiên cứu biến dị thể mà làm cho cực độ chật vật Lam Phong bọn người, ánh mắt lộ ra nồng đậm thống khoái chi sắc đến. Hắn rốt cục làm cho bọn gia hỏa này ăn vào đau khổ. Nhìn lấy giám sát màn ảnh người bên trong cùng mãnh thú hỗn chiến, kim vệ đại xà trên mặt lộ ra nồng đậm âm độc chi sắc đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chờ xem, trò vui còn ở phía sau đây. Trung ương trong đại sảnh, Lam Phong, Kim Sư, Lý Đại Cương sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Không ngừng mà bị những này sinh vật biến dị thể bắt buộc lui. Giờ này khắc này, trong tay bọn họ vũ khí viên đạn gần như bị hao hết sạch. Đại Cương, người phụ trách giải quyết hết trên đầu những này đáng ghét biên bức. Hắn giao cho ta cùng Kim Sư. Lam Phong thần sắc băng lãnh, tâm hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc tới. Liên tục không ngừng đáng ghét chiến đấu đã để tâm hắn đánh ra cực lớn hỏa khí tới. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, Lý Đại Cương gật gật đầu, đem ánh mắt rơi ở trên đỉnh đầu tuyên án hắc sắc biên bức bên trên. Trong mắt hiện ra nồng đậm sát cơ. Trong nháy mắt tiếp theo, một thanh sắc bén nửa tháng loan đao chính là bị hắn quăng bay ra qua. Chít chít, theo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Sắc bén nửa tháng loan đao ở giữa không trung xoay tròn. Trong nháy mắt đem một cái biến dị hắc sắc biên bức cắt chém thành vì làm 2 nửa. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này hung ác đánh tới dã lang cùng du tẩu không ngừng dùng để cự mãng còn độc hơn rắn. Lam Phong trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, tay phải hất lên, đại lượng ngân châm bị hắn quăng bay ra qua, chuẩn xác không sai lầm chui vào đến những này mãnh thú đầu lâu bên trong, kết thúc bọn họ sinh mệnh. Nhưng mà, trước đó những cái kia bị Lam Phong bọn họ giết chết rơi dã lang cùng cự mãng thi thể lại là tại lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến, tránh thức nguy hiểm mới vừa vặn xảy đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,